Chương 1208 Châu Thông. Châu Thông, một sự xao động không thể kiềm chế lập tức bùng phát từ những đệ tử đạo tông, sắc mặt họ tái nhợt khi nhìn thấy thân ảnh đó, ánh mắt đầy sự khó tin. Sao có thể? Ứng Tiêu Tiếu cũng kêu kinh ngạc, tay siết chặt lẩm nhẩm. Châu Thông sư huynh rõ ràng chết trong tay Nguyên Môn trăm năm trước, sao có thể còn sống? Ứng Huyền Tử bên cạnh cũng là người run lên, thần sắc thay đổi nhanh chóng, rõ ràng lòng là kích động, sự việc trước mắt gây ra xung kích quá lớn. Lâm Động cũng chau mày, ánh mắt có phần ngưng trọng. Trăm năm trước, địa vị Châu Thông trong mắt đệ tử đạo tông giống hắn hiện giờ, thậm chí khi hắn vào đạo tông cũng coi Châu Thông là mục tiêu phấn đấu. Hắn vượt qua Châu Thông để lại vô số kỷ lục, cuối cùng dần tạo lên danh tiếng trong đạo tông. Hắn chỉ hy vọng mình có một thứ gì đó không thể vượt qua trên con đường tu luyện. Mỗi thời đại đều có truyền kỳ thuộc về thời đại đó. Hiển nhiên trăm năm trước Châu Thông chính là truyền kỳ của đạo tông. Hắn cũng lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, dẫn dắt đệ tử đạo tông tranh hùng với Nguyên Môn trong đại hội tông phái, cuối cùng một mình giết tới Nguyên Môn, tuy bỏ mạng nhưng để lại thanh danh hiển hách trên Đông Huyền Vực. Cái tên ấy mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi đệ tử đạo tông. Vậy mà bây giờ truyền kỳ trước đây của đạo tông lại xuất hiện, nhưng mà xuất hiện đối diện với đạo tông. Khoảng cách này, cả giác tín ngưỡng sụp đổ khiến cho sĩ khí không ít đệ tử đạo tông bỗng nhiên trùng xuống. Đó là Châu Thông. Ứng Ngoan Ngoan cũng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm thân ảnh kia đầy mắt phức tạp. Nàng cũng là sùng bái Châu Thông. Châu Thông, ngươi còn sống? Giọng Ứng Huyền Tử run run. Đúng là cảnh tượng cảm động lòng người. Ứng Huyền Tử, đệ tử đắc ý cả đời của ngươi truyền kỳ trong mắt vô số đệ tử đạo tông này đứng bên trận doanh Nguyên Môn ta, người thấy nực cười không? Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Tại sao? Thân thể Ứng Huyền Tử run lên quát lớn. Khóe mắt Châu Thông khẽ động nhưng không nói lời nào. Ngươi là tên phản đồ. Ứng Huyền Tử lúc này trở nên già hẳn đi. Ứng Tiếu Tiếu vội đỡ lấy. Đệ tử đạo tông vốn đầy sĩ khí lúc này cũng là sững người ra nhìn. Lâm Động thấy sự thay đổi này thì không kìm được chau mày. Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn Châu Thông, lúc sau chậm rãi nói. Châu Thông sư huynh, ta nghĩ người hiện tại không còn. Thân thể Châu Thông dường như hơi cứng, nhìn phía Lâm Động vẫn không nói gì, chỉ là sâu trong ánh mắt dường như có chút dao động. Bất luận người biến nhạc thành thế nào, nhưng đệ tử đạo tông mãi ghi nhớ một Châu Thông sư huynh dám vì đạo tông một mình giết tới Nguyên Môn. Ta nghĩ chúng ta tin rằng huynh không muốn để cho sự việc hôm nay xảy ra. Giọng nói khàn khàn của Lâm Động vang lên, khiến cho đệ tử đạo tông vẫn bình tĩnh hơn. Với tính cách của Châu Thông sư huynh, sao có thể đứng về phía Nguyên Môn? Trong chuyện này chắc có ẩn tình. Châu Thông cứ thế nhìn Lâm Động, lúc lâu sau gió nhẹ thổi qua, mái tóc bay dài. Trên gương mặt anh tuấn của hắn có những giọt nước mắt chảy dài, thân thể run rẩy như đang rằng sẽ điều gì, giọng mơ hồ khàn đặc vang. Sư phụ, giọng nói chất chứa nỗi tuyệt vọng vô tận. Người Ứng Nguyên Tử cứng lại nhìn Châu Thông dường hiểu được điều gì, hung hăng nhìn Thiên Nguyên Tử gầm lên. Rốt cuộc ngươi làm gì? Thiên Nguyên Tử chau mày nhìn Châu Thông, hừ một tiếng rồi vung tay lên. Thân thể Châu Thông cứng đờ, nét mặt trở nên lạnh lùng giống như cái xác biết đi. Đệ tử này của ngươi có tâm trí kiên cường hiếm có, trăm năm nay bị xâm thực mà vẫn giữ được tỉnh táo. Thực ra bản tọa không làm gì, chỉ là không lỡ vứt đi mầm cây tốt thế này, cho nên giúp hắn đổi trái tim trung thành với đạo tông thành trung thành với Nguyên Môn mà thôi. Thiên Nguyên Tử cười nhạt. Ứng Huyền Tử bạo lộ, gương mặt trở nên méo mó. Ngày không thể ngờ đệ tử đắc ý nhất của ngày coi như là con bị Nguyên Môn hành hạ cả trăm năm như vậy. Ta giết ngươi! Ứng Huyền Tử gầm lên, nguyên lực hùng hồn bỗng chốc bùng phát, thế công mạnh mẽ như là chớp tấn công về phía Thiên Nguyên Tử. Thiên Nguyên Tử thấy vậy cười quỷ dị. Châu Thông, sư phụ người nhịn không được rồi, đổ đệ người đi dạy hắn thế nào là bình tâm tịnh khí đi. Xoẹt, vừa dứt lời thì Châu Thông vút đi, xuất hiện một cách quỷ dị trước mặt Ứng Huyền Tử. Không gian vô hình như biến thành thực chất dưới tay hắn. Thế công mạnh mẽ của Ứng Huyền Tử đánh mạnh lên vùng không gian thực chất kia, nhưng lại bị đánh bay ngược lại. Châu Thông bước chân ra xuất hiện trước mặt Ứng Huyền Tử, một ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay xuyên không gian đâm thẳng với trán Ứng Huyền Tử. Cha! Ứng Tiêu Tiêu thấy chỉ trong hai hiệp Ứng Huyền Tử sẽ vào hiểm cảnh, sắc mặt đều đại biến. Phụt, ngón tay với ngân quang giống như là lưỡi kiếm sắc bén, khi sắp chạm trán Ứng Huyền Tử thì một cái luồng tinh thần lực hung hồn ngừng tụ trước trán Ứng Huyền Tử thành một cái tấm màn sáng. Tuy rằng tấm màn tinh thần lực chỉ chống cự được vài giây, nhưng khi ngón tay phá vỡ được nó thì một Cái ngón tay thon dài hắc quang lao vút từ phía sau Ứng Nguyên Tử, đâm thẳng công kích Châu Thông. Xoẹt xoẹt, hai đạo chỉ quang đâm vào nhau nhưng lại không gây sóng năng lượng cuồng bạo, chỉ là không gian xung quanh dường như sụp đổ. Hai thân ảnh cũng bị chấn động rồi thối lui hơn chục bước. Đây là... thì ra là không gian tổ phù trong tay ngươi. Lâm Động cứu được Ứng Nguyên Tử nhìn Châu Thông với ánh mắt kỳ lạ. Khoảng khắc vừa rồi Châu Thông dùng tới sức mạnh của không gian tổ phù, hơn nữa mạnh mẽ hơn nhiều so với Nhân Nguyên Tử đã dùng mấy hôm trước. Rõ ràng không gian tổ phù không phải là của Nhân Nguyên Tử mà là của Châu Thông. Châu Thông không trả lời, chỉ là sâu trong ánh mắt nhìn Ứng Nguyên Tử, dường như già đi nhiều hơn là sự đau khó nói thành lời. Trưởng giáo, Châu Thông sư huynh hiện tại đã bị khống chế rồi. Lâm Động khẽ thở dài. Ứng Nguyên Tử siết chặt tay, lúc sau mới gật gật đầu. Là ta lỗ mãng. Lâm Động thấy ngành như vậy không dễ chịu gì, hắn ngẩng đầu nhìn bác người Thiên Nguyên Tử. Trưởng giáo yên tâm, ta sẽ khiến cho chúng trả giá. Mọi việc giao cho ngươi. Ứng Nguyên Tử gật đầu, ngài cũng hiểu được cục diện mấy ngày này cũng là không thể nắm bắt nữa. Ha ha, nếu các ngươi không giải quyết Châu Thông thì là hắn không cho các ngươi ra tay với Nguyên Môn đâu. Thiên Nguyên Tử cười lạnh. Nhiều cường giả Đông Nguyên Vực có mặt ở đây thế này, xem ra sắp được tận hưởng một cái trận lòng tranh hổ đấu nội bộ đạo tông rồi. Lão cẩu, ngươi yên tâm, lát nữa ta bắt ngươi cũng là khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lâm Động cười gằn. Vậy sao? Sát khí lóe lên trong mắt Thiên Nguyên Tử, hắn vung tay lên. Châu Thông, vì đây là Lâm Động quật khởi sau người của đạo tông, người lĩnh giáo bản lĩnh quán cho tốt. Đương nhiên, nếu giết được đương nhiên là tốt nhất. Thế nhưng Châu Thông không động đậy, ánh mắt mần màng ngân quan của hắn né sáng. Hừ, giờ mà vẫn còn muốn đối kháng, nằm mơ. Thiên Nguyên Tử thấy thế, hừ lạnh, bàn tay siết chặt, chỉ thấy khói xám tỏa ra trong mắt Châu Thông nhanh chóng xâm thực ngân quang. Thân thể Châu Thông run dữ dội, mồ hôi túa ra, hắn nghiến răng bật cả máu. Lão cẩu ngươi, thấy Thiên Nguyên Tử khiến cho Châu Thông thành ra như vậy, ánh mắt Lâm Động lóe lên lộ quang, định ra tay không gian phía trước biến dạng. Châu Thông đã chặn ngay trước mắt. Khói xám điên cuồng xâm thực ngân quang trong mắt Châu Thông, Lâm Động cũng cảm nhận được chút thần trí còn lại của Châu Thông đang nhanh chóng bị loại bỏ. Lâm Động sư đệ. Trong lúc sảng xé, Châu Thông mở miệng, giọng mơ hồ có chút cầu xin. Hãy hứa với ta, nhất định phải giết ta. Lâm Động nhìn Châu Thông sư huynh từng là niềm tự hào của đạo tông bị giày vò thế này, nộ hỏa xung thiên, sát ý trào dâng. Hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, trầm giọng nói: Châu Thông sư huynh yên tâm, ta sẽ đòi lại hết sự thống khổ mà bà lão cậu kia giáng xuống đầu huynh. Cảm ơn. Châu Thông cười, rồi đúng lúc ấy ngân quang dường như hoàn toàn biến mất. Chương 1209. Lâm Động chiến Châu Thông. Khi tia ngân quang cuối cùng trong mắt Châu Thông bị xâm thực, thần sắc hắn đóng băng, cuối cùng nhạt dần đến khi không còn chút biểu cảm nào nữa. Hắn lúc này về cơ bản chẳng khác gì con rối. Lâm Động thấy Châu Thông biến đổi như vậy, hai tay kìm không được siết chặt, ánh mắt tràn đầy sát ý. Ứng Nguyên Tử đằng sau không ngừng run rẩy, lúc sau mới khoát tay nhắm mắt lại. Lâm Động tiễn hắn đi. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt ngừng động trên người Châu Thông. Hắn cảm nhận được thực lực kinh người của Châu Thông, trình độ đó không hề thua kém những cường giả chạm tới luân hồi cảnh như là Trúc Lê đại trưởng lão. Hơn nữa, hắn cũng nhận ra sức mạnh quen thuộc trong người Châu Thông là không gian tổ phù. Châu Thông có không gian tổ phù, có lẽ khả năng đối mặt với cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh cũng là sống mana. Chỉ có điều mana có khả năng điều khiển hỏa diệm tổ phù tới mức xuất quỷ nhập thần. Không biết Châu Thông vận dụng không gian tổ phù tới trình độ nào rồi. Có điều, nay Châu Thông thực lực quả thực rất khủng khiếp, nhưng Lâm Động cũng không phải dễ ngàn. Hắn có tới 2 tổ phù, thực lực bản thân cũng chạm tới luân hồi, thêm tinh thần lực tiểu phủ tông cảnh, nếu bây giờ hắn dùng toàn lực thì mana khó lòng thắng được. Thiên Nguyên Tử muốn dùng Châu Thông đánh bại hắn cũng là hơi ngây thơ. Tuy thuần phệ thiên thi vô cùng lợi hại, nhưng một là Lâm Động cần nó để trấn nhiếp 3 tên đứng đầu Nguyên Môn, hai là hắn muốn đích thân ra tay. Chỉ khi giao đấu hắn mới biết được Châu Thông rốt cuộc bị làm sao. Hắn muốn thử xem liệu có hy vọng cuối cùng giải cứu Châu Thông khỏi trạng thái bị chống khống chế này không. Lâm Động nhìn vào trong Nguyên Môn, tâm thần khẽ động, chỉ thấy thôn phệ thiên thi tay cầm trường đao đen bay ra, vừa hay cách biệt hắn với Nguyên Môn. Có cỗ hồn vệ thiên thi này trấn thủ, trừ khi ba người bọn Thiên Nguyên Tử cùng ra tay, nếu không tuyệt đối không ai vượt qua được nó. Nhưng nếu chúng ra tay thì vô số cường giả liên minh Chu Nguyên cũng sẽ tấn công, có lẽ chúng sẽ phải e dè. Ba người bọn Thiên Nguyên Tử thấy vậy, ánh mắt lóe sáng nhưng không hành động gì khác. Chỉ là Nhân Nguyên Tử nhìn thôn vệ thiên thi với ánh mắt âm lạnh, hiển nhiên chưa quên việc trước đó bị thương bởi thôn vệ thiên thi. Yên tâm, bọn ta còn đợi cảnh tượng đặc sắc sư huynh đệ tranh đấu, đương nhiên không ra tay can dự. Thiên Nguyên Tử cười, ánh mắt lóe một cái tia hắc quang. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, cũng là mặc, giờ nói nhiều cũng chả có ích gì, đợi khi giải quyết xong việc thì ba lão cẩu đó không thoát được đâu. Châu Thông sư huynh đắc tội. Lâm Động ôm quyền về phía Châu Thông, rồi khí tức đột nhiên bùng phát, ánh mắt dần dần trở nên sắc lạnh. Châu Thông lúc này hiển nhiên mất hết tâm trí nên chẳng có bất cứ phản ứng gì với Lâm Động nói. Nhưng mà bề mặt cơ thể của hắn cũng có ngân quang nhàn nhạt loan tỏa, khiến không gian biến dạng. Soạt, Châu Thông bước một bước như là xuyên qua không gian với tốc độ nhanh quỷ dị, xuất hiện phía sau Lâm Động. Chỉ thấy ngân quang lấp lánh, bàn tay hắn giống như là lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng về phía Lâm Động. Oành, lôi quang đột nhiên bắn ra, một cái chiếc quyển trượng lấp lánh lôi quang đâm thẳng về phía bàn tay Châu Thông. Ngay lập tức thanh âm kim loại va chạm cùng với tia lửa chói lòa bắn ra xung quanh. Oành, công kích bị chặn đứng, thân hình Châu Thông khẽ động, không gian bị biến dạng, rồi hắn chớp mắt đã xuất hiện bên phải Lâm Động. Mười ngón tay búng liên tiếp, chỉ thấy ngân quang bắn ra như vũ bão, tất cả đều là lưỡi đao ánh sáng ngưng tụ từ không gian lực, nhìn rất đẹp nhưng mà sắc bén, có thể cắt đôi cơ thể của truyền luân cảnh. Lâm Động tối lui, hai tay chập lại, một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện ra, hút hết những lưỡi đao ánh sáng kia vào. Đến khi rút hết, Lâm Động bỗng nhiên lao vút tới, lôi đế quyền trượng đem theo lôi quang hùng hồn, vô số đạo lôi ảnh chứa kình phong cuồng bạo nhằm thẳng đầu Chu Thông mà bắn tới. Đối mặt với sự phản kích đó, thân thể Châu Thông uốn lượn tránh hết những cái đạo trượng ảnh. Đến lúc Lâm Động cũng phải là cảm tán, không gian tổ phù quá nhân huyền ảo dị thường. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh chỉ thấy mấy chục giây đã giao thủ hơn chục lần, công kích hai bên vô cùng hung hãn nhưng đều bị đối phương hóa giải, mức độ ác liệt khiến cho không ít người mặt trở nên ngưng trọng. Thực lực cả hai đặt ở Đông Nguyên vực có lẽ chẳng mấy người sánh kịp. Không ngờ thực lực Châu Thông lại mạnh tới vậy. Ứng Tiêu Tiếu mặt ngưng trọng nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Ứng Hoàn Hoàn kẽ nói, hai người này một người có thôn phệ và lôi đình tổ phù, một người có không gian tổ phù, động thủ không phải là cường giả chạm tới luân hồi bình thường có thể sánh kịp. Hy vọng Lâm Động có thể tiễn Châu Thông sư huynh, tránh cho huynh ấy rơi vào tay Nguyên Môn sống không bằng chết. Ứng Tiêu Tiếu thở dài, thân sắc ảm đạm cũng có lộ họa bùng lên. Lần này phải khiến cho chúng trả giá. Đôi mắt lam của Ứng Hoàn Hoàn cũng có hàn quang lưu động, gào. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, thân hình Lâm Động lùi về phía sau, mấy nghìn con tử kim long uốn lượn quanh người hắn, biến thành một cái đạo tử kim long chảo, hàng ngàn trượng đập xuống Châu Thông. Xoẹt, thân hình Châu Thông khẽ động, xuất hiện ở một cái vùng trời khác, đôi tay cùng với bộ găng tay sắc nhọn đèn thò ra khỏi ống tay áo, hai tay nắm lại, chỉ thấy không gian phía trước nhanh chóng méo mó, chớp mắt vùng không gian đó biến thành một cái cây đại đao khổng lồ. Đại đao không gian được Châu Thông nắm chặt chém mạnh xuống tự lòng chảo. Keng, thanh âm chói tai vang lên, chỉ thấy trên đại đao lấp lánh ngân quang, cảm giác sắc bén không thể hình dung nổi tỏa ra, ngay cả không gian cũng bị sạch tan. Đại đao không gian chém qua từ kim long chảo, tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy lòng chảo bị chia làm hai, chỗ vết cắt phẳng như mặt kính. Không gian tổ phù thật lợi hại. Liễu Thanh nhìn cảnh tượng đó vẻ mặt đầy ngưng trọng, hắn cũng tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết, đương nhiên biết long hình ngưng tụ từ long văn cường hãn tới mức nào. Cộng với việc Lâm Động có long cốt hồng hoang, càng khiến cho Thanh Thiên Hóa Long Quyết như hổ mọc thêm cánh. Nhưng lúc này vẫn lại bị đại đao không gian chặt làm đôi. Châu Thông đúng là không đơn giản, nhưng người cũng đừng coi thường Lâm Động. Tiểu tử này, tới giờ là lão phu chưa hề nhìn được hết thực lực. Trúc Lê đại trưởng lão cười nhìn bầu trời rồi chậm rãi nói. Liễu Thành cũng gật đầu, tuy hiện nay hắn chỉ cách luân hồi cảnh một bước nhưng là vẫn thấy mùi vị nguy hiểm từ Lâm Động. Châu Thông đang định triển khai thế công thì một đạo quang ảnh bắn ra từ đạo từ kim long chảo, chớp mắt tới trước mặt hắn, nắm đấm lấp lánh lớp vảy rồng màu từ kim thẩm thấu mùi vị luân hồi lao tới. Soạt, thế công đó quá đột ngột khiến cho Châu Thông khựng người, nhưng sắp chạm tới hắn thì thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ, Nam Động đấm xuyên qua đạo tàn ảnh, nhưng ánh mắt không hề thay đổi. Đúng lúc đó thân hình trở lên mơ hồ thì hắn lật tay, chỉ thấy hắc động khổng lồ hiện ra, thôn vệ lực bùng phát xé tan không gian phía sau. Bùm! Ngay sau đó một thân ảnh hiện ra trong không gian. Uinh! Lôi vần nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời, một con lôi long khủng bố giơ nanh múa vuốt lao xuống. Lâm Động nắm tay, con lôi long lập tức biến thành lôi tường bao phủ cánh tay quán. Xoẹt! Tất cả diễn ra trong giây lát, lôi đình ánh xuống vào khoảng khắc đó Lâm Động nắm lấy, thì hắn xuất hiện phía trước mặt Châu Thông bị thôn vệ kéo xa xa. Không chút do dự, cánh tay bao phủ bởi lôi tường giống như là xuyên qua lôi đình trong trời đất, sẽ tàn hư không đánh xuống. Lôi quang ngày một lớn dần trong mắt Châu Thông. Lúc này dù hắn có không gian tổ phù thì cũng tránh không kịp. Phụt, cuối cùng cánh tay lôi tường đánh thẳng lên người Châu Thông. Hắn hự một tiếng, cả cánh tay Lâm Động xuyên qua ngực Châu Thông. Lôi quang bùng nổ, hắc bảo trên người Châu Thông lập tức biến thành tro bụi. Khi hắc bảo biến mất, đồng tử Lâm Động co lại. Phía sau thì đầy tiếng kêu kinh ngạc. Đó là... Trường 1210 mà hoảng tỏa. Đây là... Lâm Động nhìn Châu Thông, đồng tử lập tức co nhỏ, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đằng sau hắc bào không phải cơ thể đầy đủ máu thịt mà là một bộ xương đen. Lâm Động nhìn thấy trên đó chẳng chịt tường vân đen. Đám ma văn này quấn quanh người Châu Thông giống ký sinh trong đó không thể chưa bỏ. Bên trong bộ xương vẫn nhìn thấy nội tạng đang hoạt động. Trên là nội tạng này có màu đen, hiện nhiên đã bị ma khí xâm thực tới cực điểm. Điều khiến Lâm Động chấn kinh là ở ngực Châu Thông có một quả tim màu đen đang đập với tốc độ rất chậm. Từ nó tỏa ra thứ khí tà ác vô tận. Không ai có thể ngờ bên dưới một cái đầu hoàn chỉnh là một cảnh tượng kinh hoàng tới thế. Bên trong cơ thể quỷ dị này vẫn có đường kinh mạch đan xen nhau. Bên trong kinh mạch là đường ngân quang, là sức mạnh của không gian tổ phù. Cả thân thể Châu Thông cũng chỉ có những kinh mạch này chưa bị mà khí xâm thực. Có lẽ là đầy lý do hắn dùng được sức mạnh của không gian tổ phù. Ma văn màu đen đan xen trong cơ thể Châu Thông dường như hình thành nên một cái bộ ma tỏa. Chính là bộ ma tỏa này đã hại Châu Thông thành ra thế này. Đó chính là ma hoàng tỏa. Nhàm kêu lên rồi kinh ngạc. Ma hoàng tỏa, đó là cái gì? Lâm Động trong mày vội hỏi. Ở thời viễn cổ, đó là thủ đoạn tàn khốc dị ma hoàng. Đấu không phân cao thấp với chủ nhân tạo ra, thứ đó chỉ cần cho lên người là sẽ bị dần xâm thực tâm trí. Hơn nữa nguyên thần cũng bị phong tỏa trong cơ thể, mãi mãi không thể thoát thân. Thậm chí là cường giả luân hồi cũng không thể. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, phải xẻo hết thịt đi, dùng ma khí xâm thực ngủ lục phủ ngũ tạng vài chục năm để lấy đi ma thể làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nhàm vẻ mặt nặng nề. Ma hoàng tỏa tuy không có hoàn chỉnh như thời viễn cổ, nhưng tuyệt đối không phải là dị ma vương bình thường có thể tạo ra. Xem ra nguyên môn quả thực cấu kết với ma ngục lũ súc sinh. Lâm Động nghe thấy thế nộ hỏa xung thiên, trả trách vừa rồi Châu Thông dùng chút lý trí cuối cùng xin để được chết. Hắn là không thể chịu đựng nổi cái sự đau đớn dày vò đó nữa rồi. Nhàm, giờ Châu Thông sư huynh còn cứu được không? Phàm ai trúng ma hoàng tỏa thì chỉ có chết, thậm chí không thể vào được luân hồi. Có điều, Nhàm ngừng một chút rồi nói, có điều Châu Thông thì khác. Hắn có không gian tổ phù, nguyên thần có lẽ được tổ phù bảo vệ, không bị ma khí xâm thực triệt để. Nếu hủy ma thể đi, chưa biết chừng cứu được nguyên thần hắn. Hủy ma thể, ánh mắt Lâm Động lóe sáng. Vút, khi Lâm Động và Nhàm nói chuyện có vẻ lâu nhưng thật ra trong chớp mắt đã qua. Lúc này phía sau có tiếng xôn xao vang lên. Châu Thông mặt không chút biểu cảm, một tay đeo găng đèn đã có ngân quang lấp lánh. Không gian biến dạng, kinh phong mạnh mẽ tới cực điểm nhằng thẳng ít hầu Lâm Động mà lao tới. Quỳnh, lôi quang bạo phát trên tay Lâm Động. Hắn lật tay đánh mạnh lên ngân quang, lôi quang chấp chới chặn đứng không gian lực. Xoẹt, thân hình Lâm Động cong lại xuất hiện sau Châu Thông. Nguyên lực trào dâng, quyển phong cuồng bạo cùng với vô số đạo long ngầm đánh lên người Châu Thông. Keng keng, đối mặt với thế công cuồng bạo của Lâm Động, bộ xương đen của Châu Thông bắn tóe ra những cái tia lửa công kích như vậy mà không thể tạo ra thương tổn nào cho bộ xương. Bình bình, Châu Thông nhanh chóng quay người, ngân quang bùng tỏa, trưởng phong mạnh mẽ tung ra đánh thẳng phía Lâm Động. Vô số trưởng quang nguyên quyền phong cuồng bạo tung ra, không gian quanh hai người bị chấn động không ngừng vỡ tan. Bình, lại là một cái cú đánh mạnh mẽ nữa, nguyên lực cuộn trào cả hai thân thể thoái lui, nhưng rõ ràng cuộc đối đầu này Lâm Động chiếm ưu thế. Dù thế nào thì hai đạo tổ phù cũng mạnh hơn một cái không gian tổ phù của Châu Thông. Hừ, Thiên Nguyên Tử thấy ở phía xa Châu Thông bị yếu thế thì hừ lạnh, hắc quang lóe trong mắt. Thân thể Châu Thông khẽ run rồi đánh một chưởng xuống đất. Một làn sóng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng truyền vào đại địa. Mọi người thấy mặt đất phía dưới trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Đại Hoang Vu Kinh, mấy người Ứng Tiếu Tiếu lập tức kinh ngạc, thần sắc có phần phức tạp, không ngờ Châu Thông đã bị khống chế vẫn thi triển được võ học này. Nếu đã vậy, Châu Thông sư huynh, chúng ta thử xem Đại Hoang Vu Kinh của ai mạnh hơn. Hai tay Lâm Động kết ấn rồi cũng ấn xuống đất, hô vang một tiếng trầm đục. Đại Hoang Vu Kinh, tốc độ hoang vu của mặt đất tăng nhanh. Tất cả mọi người có thể thấy khí tức hoang vu lan dần trong mặt đất, chỉ thấy mấy giây cả không gian ngàn dặm trở lên thành một cái vùng hoang vu. Môn võ học này bá đạo khiến không ít người kinh hãi. Hai người trên bầu trời đứng nhìn xa xa, cả hai đều giữ cái tư thế hai tay chạm đất, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng nhận ra trong luồng không khí là một cái luồng dao động cuồng bạo. Thứ cuồng bạo đó điên cuồng nhất là ở dưới đất. Ai cũng nhìn ra mặt đất đang rung chuyển, trong phạm vi mấy ngàn dặm sức mạnh của đại địa đang hội tụ về đây, và cả hai luồng ý niệm đang tranh giành nhau. Ở giữa khoảng đất hai người có cỏ xanh tươi đầy sức sống nổi bật ở giữa vùng hoang vu. Ứng Nguyên Tử, Ứng Tiếu Tiếu và Ứng Hoàn Hoàn, những người khác của đạo tông đều là căng thẳng nhìn cảnh tượng đó, lòng đầy phức tạp vì họ biết đây là cuộc tỉ thí giữa hai đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của đạo tông. Trong mắt đệ tử đạo tông, một người từng là truyền kỳ, một người là truyền kỳ của hiện tại, hai truyền kỳ lại là không phân thắng bại. Uỳnh uỳnh, mặt đất hoang vu lúc này không ngừng xung chuyển, thấp thoáng có thể thấy ánh sáng thẩm thấu ra từ mặt đất. Năng lượng cuồng bạo phía dưới cũng kìm không được mà bắn ra. Phù, lúc này Lâm Động hít sâu một hơi nhìn về Châu Thông lụm cười. Lỡ ra, Châu Thông sư huynh, cuộc tỷ thí con này có lẽ ta thắng. Với dứt lời, hắc động hình thành trong mắt hắn, trong lòng bàn tay hắc quang trở ra biến thành hai đạo hắc động khổng lồ bắn ra thôn phệ lực. Uỳnh, cuối cùng mặt đất lộ tung, hàng ngàn cột năng lượng khổng lồ bắn như tên núi lửa, phun trào tới mây trời cũng bị đánh tan. Uỳnh, lúc này mặt đất bên dưới Châu Thông cũng bắn lên vô số quang trụ, chỉ có điều quang trụ năng lượng của hắn nhỏ hơn một lửa so với Lâm Động. Rõ ràng về mức độ hấp thụ năng lượng, hắn không phải đối thủ của Lâm Động. Đại Hoàng Vô Kinh cộng với thôn vệ tổ phu, sự hấp thụ bá đạo đó vượt xa quá hắn. Tất cả hiển nhiên đều là ồ lên vì cảnh tượng này. Mấy người Ứng Tiếu Tiếu nắm chặt tay, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Ầm, quang trụ năng lượng khổng lồ xoay chuyển trên không, xuyên qua hư không lao thẳng phía Châu Thông. Lúc ấy không gian quanh Châu Thông cũng hiện ra hắc động, thôn phệ lực xé tan hư không, khiến cho hắn không thể sử dụng không gian tổ phù để tránh né. Không tránh được, ánh mắt Châu Thông lóe lên tia sáng xám, bàn chân sợ mạnh, quang trụ năng lượng quanh người hắn hùng hăng đâm thẳng lên cột quang trụ, lớn hơn vài lần. Uỳnh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cách đó hàng ngàn dặm cũng nghe được. Sóng năng lượng xung kích khuếch tán, khiến đội quân hai bên nhật lật nhào. Những cường giả chống đỡ được xung kích đều là nhìn chăm chăm vào hai chỗ quang trụ giao nhau, không gian ở đó đang không ngừng vỡ tan. Xoẹt, khi họ đang ngừng thần ở đây thì đột nhiên nhìn thấy một cái quang ảnh bắn ra từ hắc trụ. Rồi một cái tiếng gầm vang, hắc động lan tỏa bên dưới, hai tay bỗng trực tiếp vặn hai cột quang trụ vào nhau, tay trên gần xanh nổi lên cuồn cuộn, Lâm Động toàn lực nhất quang trụ lên sáng thẳng xuống Châu Thông. Rầm, mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội rồi sập xuống liên hoàn. Thiên Nguyên Tử thấy thế, thành thế kinh người của Lâm Động, ánh mắt hơi thay đổi, thủ ấn biến hóa định sai khiến Châu Thông toàn lực nghênh đòn, nhưng lại phát hiện ra thân thể Châu Thông không động đậy. Đáng chết, Thiên Nguyên Tử giật mình chỉ thấy trong chốc lát, vốn là ánh mắt đầy sáng xám giờ hiện lên ngân quang, thân thể run lên dược như có phản kháng khống chế. Tuy là sự dãy dụa đó rất ngắn ngủi nhưng cũng đủ, ngân quang trong mắt Châu Thông lại bị xâm chiếm. Hắn nhìn thấy quang trụ năng lượng đánh thẳng lên cơ thể, gương mặt không chút nào biểu cảm, lộ ra vẻ giải thoát và mừng rỡ. Lâm Động sư đệ, người thắng rồi, cảm ơn người. Hắn thầm nghĩ, quang trụ đáng sợ trước bao ánh mắt chấn kinh cũng là hoàn toàn nhấn chìm hắn.